Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1827, Nô Dịch. Tròn trịa lâu đài trong cung điện, nguy nga lộng lẫy, màu hoàng kim là phong cách phòng xá bên trong. Trường Không Vô Kỵ ngồi ngay ngắn ở phạm vi một dặm tròn trước bàn ăn. Một bộ da y gợi cảm hạ tiểu thư, very pretty and charming, không ngừng giãy giụa chính mình thân thể. Tại hắn trên lưng cọ tới cọ lui, áo quần cũng ở vào giờ phút này, cởi ra một nửa đến. Quả thực là cám dỗ vạn phần, nhưng là đối mặt hết thảy các thứ này Trường Không Vô Kỵ. Hắn nhưng là cực sự bình tĩnh, tỉnh táo đến một cái sự đáng sợ. Vác cưỡi nữ nhân như thế nào kiều diễm, lúc này hắn đều tựa như không có việc trải qua bất cứ chuyện gì một dạng, chẳng qua là đem mình thủ nhẹ nhàng đặt ở trên cái bàn tròn, gõ mặt bàn, gõ gõ gõ, từng tiếng nhẹ vang lên, thập phần nắm giữ cảm giác tiết tấu. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ câu khởi đến tà mị nụ cười, tương đối trầm ổn bình tĩnh nói, cám dỗ ta, nhưng là có giá, ngươi các người làm, sau nửa giờ đến không thể được, để cho ta vui vẻ thế nào cũng phải một giờ trở lên thời gian. Ồ, phải không, kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi một giờ thật có thể hay không giữ vững. Hơn nữa, loại sự tình này hoàn mỹ lãnh hội, ta đến nay cũng không có hưởng thụ qua, đến, ngươi cũng dạy một chút ta được không? Ngoại lai thế giới đại nhân, hạ tiểu thư lấy hai tay móc vào Trường Không Vô Kỵ cổ. Nàng trong tròng mắt, lóe lên từng tia u buồn. Không biết cụ thể đang suy nghĩ gì đồ vật, nhưng là vào giờ phút này, nàng coi như là muốn cự tuyệt đổi ý, cũng đã không có cơ hội gì. Trường Không Vô Kỵ chợt mà hành động rồi. Hắn thân thể một cái vác chuyển, đem đối với phương một cái vớt đi qua. Phảng phất đặt vào sủng vật một dạng đưa nàng đặt ở chính mình đôi trên đùi. Sau đó, hai tay cùng lúc giở trò, hết sức quen thuộc hành động, không có hồng chướng làm ấm giường, cũng không có chăn lớn nến đỏ. Trên bàn, trên ghế dài, thậm chí còn trên mặt đất, đều được hai người chiến trường. Tu hành giả mà, thân thể tố chất không phải bình thường cường đại. Mặc dù đang thế giới huyết thần trong, Trường Không Vô Kỵ phảng phất người bình thường, nhưng cũng chiến lực phi phàm. Về phần hạ tiểu thư, đừng xem là mới ra đời người, cũng là thể chất không giống bình thường người, sức chịu đựng tương đối lợi hại. Không bao lâu thời gian sau, các nàng đã sử dụng rất nhiều chiêu số. Hạ tiểu thư cũng từ nguyên lai học tập, tiến vào tự mình tấn công trong trạng thái. Chủ nhân, chúng ta mang huyết quang thạch tới. Sau nửa giờ, cung điện bên ngoài truyền đến mấy vị huyết người hầu thanh âm. Bọn họ theo thói quen trực tiếp mở cửa thính, muốn đi vào tặng đồ. Nhưng là vừa tiến đến trong nháy mắt, liền thấy đầy đất dâm phi. Vội vàng ngay đầu tiên trong, bọn họ toàn bộ lui ra ngoài. Một câu nói cũng không dám cùng nói nhiều. Hạ tiểu thư vì vậy hưng phấn vô cùng, tương đương mà lúc này đây Trường Không Vô Kỵ cũng dự định không tiếp tục nữa. Huyết quang thạch mới là hắn quan tâm nhất đồ vật. Nhưng là, làm hết thảy kết thúc trong nháy mắt đó, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ lại một lần nữa toát ra tà mị nụ cười. Ha ha, quả nhiên sự tình không có đơn giản như vậy. Ngươi như vậy hy sinh, nguyên lai cũng là vì chuyện này. Nguyên lai, làm Trường Không Vô Kỵ tiết hồng thời điểm, hạ tiểu thư cùng hắn giữa tạo thành âm dương cầu, hai người mệnh số cũng sẽ xúc đụng nhau. Bằng vào như vậy đặc thù trùng hợp cơ hội, hạ tiểu thư thẳng sử dụng một loại cấm thuật. Nàng thần sắc thập phần trầm ổn, đánh ra đỏ như màu máu phù văn giấu tay tới. Vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ liền cảm giác mình linh hồn phảng phất muốn rời khỏi chính mình thân thể. Mà hạ tiểu thư trong thân thể, lại có rõ ràng linh hồn đang ở thông qua cầu, cưỡng ép hướng thân thể của mình trong đến. muốn đem chính mình hết thảy chiếm cứ. Đây là linh hồn trao đổi cấm thuật, để cho an toàn, ta còn với ngươi nhấc lên tánh mạng cầu. Ta muốn khi ta thay đổi ngươi sau này, ngươi hết thảy đều đúng là ta, lấy toàn bộ lực lượng mới, không bị thương sử dụng huyết thần kiếm. Đây thật là một món hoàn mỹ cám dỗ a. Thế giới huyết thần chi ngoại, cũng không biết là hình dáng gì. Hạ tiểu thư cảm giác mình tất nhiên có thể công thành. Dù sao Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn trúng nàng thủ đoạn. Đây chính là hy sinh trinh tiết đổi lấy. Linh hồn phương diện cũng đang cường thế tiến vào đến. Tiến vào Trường Không Vô Kỵ thân thể. Rong ruổi giống như hắn thế giới thức hải. Xua đuổi linh hồn hắn. Mà giờ phút này Trường Không Vô Kỵ sắc mặt có chút khó coi. Bất quá hắn vẫn giữ vững, hỏi, ngươi thay thế ta linh hồn lời nói. Ngươi há chẳng phải là biến thành một người nam nhân rồi hả? Cứ như vậy, thật tốt sao? Có cái gì không tốt? Chỉ cần nắm giữ cường đại năng lực, biến thành nam nhân thì như thế nào? Coi như là lẹo cái, ta cũng có thể tiếp nhận. Ta muốn báo thù. Ta muốn đích thân báo thù mới được. Hạ tiểu thư có chút điên cuồng gào thét. Xem ra nàng kinh nghiệm đã từng trải quá sự tình. Cũng không có nàng mình nói tới đơn giản như vậy. Nhưng là mặc cho linh hồn tiến vào Trường Không Vô Kỵ. Lúc này chợt giữa, trên mặt toát ra vô tận nụ cười đến. Ánh mắt của hắn trong, thật đắc ý quang mang. Bản thân không có thể lên đường. Chuyển động thân thể, cũng vào lúc này chủ động trương khai cánh tay, nhẹ nhàng đem đối với phương đầu vai nắm ở trong tay. Ngươi tại sao còn có thể động? Này cấm thuật xua đuổi linh hồn, ngươi không nên năng động mới đúng. Hạ tiểu thư kinh ngạc vạn phần vừa nói, trong nội tâm thập phần hốt hoảng. Ha ha, các ngươi cái thế giới này nhân, linh hồn cường độ rất thấp. Ta nhưng là giống như là các ngươi sáng thế thần nhân. Không chỉ có thủ đoạn nhiều, linh hồn phương diện càng là cường để cho ngươi không tưởng tượng nổi. Không bằng, để cho ngươi xem một chút như vậy được chưa? Trường Không Vô Kỵ cười ha hả vừa nói. Thế giới thức hải chủ động thả ra một đạo linh quang đến. Trực tiếp dẫn dắt tốc độ thật chậm, chậm rãi xâm chiếm hạ tiểu thư linh hồn. Tiến vào chính mình thế giới thức hải bên trong lại. Này vừa tiến đến, hạ tiểu thư nhưng khi nhìn trợn mắt hốc mồm, chính nàng thế giới thức hải cũng sẽ cùng với một cái quốc gia lớn như vậy tiểu mà thôi. Nhưng là cái này Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải. Ngươi nói nó thật là một thế giới, cũng một chút không khen, mênh mông khổng lồ nói chuyện không đâu. Cũng thật bởi vì như vậy, linh hồn hắn cường độ, sớm đã đến một cái làm cho không người nào có thể hiểu độ cao. Trước mình có thể khống chế cùng xua đuổi đối với phương linh hồn chuyện này. Hoàn toàn đều là Trường Không Vô Kỵ cố ý làm được hư ảo cảnh tượng. Tùy ý lừa gạt mình. Các ngươi thế giới bên ngoài nhân, quả nhiên là cường đại dị thường. Ta nhận tài rồi, muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hạ tiểu thư biết rõ mình mưu kế vân vân. Lại cũng không có tiếp tục tiếp cần phải. Nàng vãi nhận thua. Cho dù chết cũng không tính sợ hãi. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ cười. Hắn ở thế giới thức hải trong. Với hạ tiểu thư ngồi đối diện nhau nói. Ta nói rồi muốn ngươi hỗ trợ. Làm sao có thể đủ giết ngươi đây. Nhưng là ngươi động thủ với ta. Cũng quả thật làm cho ta rất không vui. Ngươi cũng rốt cuộc thấy được chúng ta cường đại. Sau này gặp đến bất kỳ bên ngoài nhân, cũng không muốn lại hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy giao cho ta. Ngươi có ý gì? Hạ tiểu thư có chút không hiểu hỏi. Không có gì à. Chính là không giết ngươi. Chúng ta hợp tác như cũ. Nhưng ngươi muốn trở thành ta người làm. Chỉ như vậy mà thôi. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ nụ cười lại xuất hiện. Một đạo huyết tộc giấu tay. Trong tay hắn ngưng tụ mà ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.